Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Valos vs Độc Cô Bác. Nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Một bên đợi đi. Độc Cô Bác trừng mắt nhìn Độc Cô Nhạn, khiển trách, nhưng là chấm ngoặc kép, lui qua một bên. Lời của gia gia cũng không nghe. Độc Cô Bác thở phì phò mở miệng nói. Bất quá nhìn hắn mặt không thay đổi dáng vẻ, không biết là có hay không là giả vờ đâu. Nói xong Độc Cô Bác không có ở để ý tới Độc Cô Nhạn, từng bước hướng Valos đi tới. Mỗi đi một bước khí thế trên người liền liền tăng thêm một phần. Đến khi Độc Cô Bác đi tới Valos bên người lúc, khí thế trên người đã lên tới đỉnh điểm. Độc Cô Bác khí thế có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận. Coi như là con trơ ở chỗ này cũng sẽ ăn không tiêu. Hoàn hảo Valos không phải người bình thường. Valos tuy là hiện nay mới là 61 cấp. Có thể Valos không sợ nhất liền là khí thế. Không tính là tự thân biến dị võ hồn mang đến long uy. Coi như là giết Lục Chi Đô bên trong lấy được sát thần lĩnh vực cũng sẽ không sợ hắn Độc Cô Bác khí thế áp bách. Ở Độc Cô Bác đứng vững ở Valos trước mắt lúc, Valos khóe miệng không dễ tra lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đi ra mục đích đúng là vì đúc luyện chính mình. Hiện tại gặp phải Độc Đấu La, đây chính là cầu mong gì khác đều không cầu được. Trong mắt hồng quang lóe lên, một khí thế vô hình ở Valos trên người mọc lên. Huyết tinh, khát máu, tàn bạo, các loại tác dụng phụ tất cả đều áp hướng Độc Cô Bác. Đây chính là Valos được từ giết Lục Chi Đô sát thần lĩnh vực. Đây là hắn từ giết Lục Chi tất cả đi ra phía sau lần đầu tiên vận dụng. Chỉ thấy lúc này Valos đệ nhị võ hồn, nhãn chi võ hồn. Cùng ban đầu trạng thái hơi không giống. Trước đây con là thuần túy hồng. Hiện tại hồng quang bên trong tiết lộ ra một con huyết sắc bạch văn đại chim. Cái này đại điểu chính là trước đây tại địa ngục giết lục tràng lúc, những cái này đọa lạc giả hiến tế lúc, huyết dịch miêu tả đồ án. Độc Cô Bác đứng ở Valos bên người, kinh ngạc nhìn Valos trên người tán phát ra sát khí cùng huyết tinh khí. Hắn thấy đến tựa như ở cái gì địa phương gặp qua. Có thể trong chốc lát cũng không nhớ ra được. Theo thời gian trôi qua, Valos trên người sát khí càng ngày càng nồng đậm. Dần dần cùng Độc Cô Bác khí thế phân đình chống lại đứng lên. Lúc này Độc Cô Bác tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt đại biến mở miệng nói, sát thần lĩnh vực. Ngươi là vũ hồn điện người nào? Vũ hồn điện, có sát thần lĩnh vực thì nhất định là xuất từ vũ hồn điện sao? Valos bĩu môi mở miệng nói. Lẽ nào ngươi xuất từ Hạo Thiên Tông? Độc Cô Bác có thể không phải là cái gì cô lậu quả văn hạng người. Đối với sở hữu lãnh vực này Đường Hạo vẫn là hơi có nghe thấy. Ta cũng không phải xuất từ Hạo Thiên Tông. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Đường Hạo cùng Đường Tam là Hạo Thiên Tông không sai. Có thể vậy cùng chính mình có thể không có quan hệ gì. Trước đây cứu mình A Ngân. Nhưng chỉ có bị Hạo Thiên Tông đuổi ra. Mới có công việc bề bộn như vậy. Chính mình không có đi tìm bọn họ phiền phức cũng là không tệ rồi. Độc Cô Bác đối với lần này nghi hoặc không thôi. Không phải vũ hồn điện. Cũng không phải xuất từ Hạo Thiên Tông. Chẳng lẽ là mình một mình đi thu được sát thần lĩnh vực. Nếu như là như vậy nói, có thể, nghĩ tới đây Độc Cô Bác không khỏi liếc nhìn một bên Độc Cô Nhạn. Mở miệng đối với Valos nói rằng, tiểu tử, người rất tốt, cư nhiên tuổi tác nhỏ như vậy dám đi giết Lục Chi Đô. Hơn nữa còn có thể sống được đi ra. Không sai, thật là khá, phải không? Valos không phải gọt bĩu môi. Chính mình không sai cùng ngươi lão nhân gia có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu tình? Độc Cô Bác chứng kiến Valos biểu tình. Trừng mắt một cái, khí thế lần nữa tăng mạnh. Tiểu tử còn có thể có biểu tình gì? Bị ngươi lão nhân ra ỷ lớn hiếp nhỏ. Bĩu môi không phải không thể a. Valos không cam lòng thị rơi. Theo cũng đề thăng đối với sát thần lĩnh vực khống chế lực. Trực tiếp lấn át Độc Cô Bác khí thế. Mở miệng nói, Độc Cô Bác là ai? Nhiều lần vô thường người. Lúc nào có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa cư nhiên đồ đạc khí thế cũng không áp chế được trước mắt tiểu tử. Ngược lại để tiểu tử này dùng khí thế chế trụ chính mình. Truyền đi, hắn mặt mũi hướng cái nào thả. Không khỏi mở miệng nói, tiểu tử, xem ở ngươi đã cứu ta tôn nữ mặt mũi của, ngươi tiếp ta ba chiêu, ta liền phóng ngươi ly khai. Ai muốn ngươi thả, ta muốn đi, ngươi có thể lưu được ở ta. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, một bộ ngạo khí nghiêm nghị bộ dạng. Độc cô bác cái nào chịu được cái này, mặt mo nhất thời đỏ lên, không phải là không tốt ý tứ, mà là bị tức. Không khỏi mở miệng nói, tốt, tốt, tốt, nếu như, vậy thì tới đi, chấm ngoặc kép. Valos cũng không cùng độc cô bác khách khí, nói nhiều như vậy để độc cô bác thẹn quá thành giận nói. Còn không phải là vì cùng với chiến đấu sao? Võ hồn ngũ trảo kim long trong nháy mắt phụ thể, dưới chân hồn hoàn theo võ hồn xuất hiện, trực tiếp đeo vào Valos trên người. Vàng, vàng, tử, tử, hắc. Hắc, cùng lúc đó, Valos đệ nhị hồn hoàn lóe lên, trực tiếp nâng lên long chảo hướng độc cô bác đánh móc sau gáy. Kim long khạc nước cái gì? Làm độc cô bác chứng kiến Valos dưới chân dâng lên hồn hoàn số lượng phía sau cả kinh. 6 cái, thiếu niên ở trước mắt mới bay lớn. Bất quá hiện tại có thể không phải suy nghĩ mấy vấn đề này thời khắc. Mắt thấy Valos công kích liền muốn gần người. Độc cô bác võ hồn Bích Lân xà hoàng cũng theo xuất hiện. Hắn không dám kéo đại. Có thể từ giết lục chi đều người đi ra ngoài. Sẽ là đơn giản sắc mặt sao? Hơn nữa vừa ra tới liền đồ hồn kỹ. Độc cô bác có biết giết lục chi đô bên trong cũng không thể dùng hồn kỹ. Nói rõ trước mắt hồn kỹ rất lợi hại. Nghĩ tới đây càng không thể kéo lớn. Dưới chân phiêu nổi lên 9 cái hồn hoàn. Vàng. Vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, mặc dù không có Đường Hạo như vậy có hồng sắc hồn hoàn như vậy huyễn lệ. Có thể chỉ cần từ thị giác đến xem, độc cô bác dưới chân hắc sắc hồn hoàn cũng là chói mắt không gì sánh được. Nhìn một cái Valos công kích thuộc về cường công hệ, có thể độc cô bác là ai? Hắn có thể không phải cường công hệ hồn sư, từ hắn phong hào là có thể nhìn ra. Là dùng độc cao thủ, không dám trực tiếp đón đỡ Valos công kích, chân loại kém nhất, 2, 4, 5 hồn hoàn đồng thời sáng lên, tụ tập thành một cỗ thất thải chi sắc độc khí, hướng Valos công tới, thất thải độc khí, đã gần ngay trước mắt, Valos là tránh cũng không thể tránh, độc cô bác độc khí, trực tiếp cắn nuốt Valos trong tay tụ tập mà đến hơi nước. Không có có một tia ngăn trở tiếp tục hướng Valos thân thể nội bộ đánh tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.